Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, nằm ác đứng đầu Tần Trường Phong. Hách Liên Thiết Thụ dẫn đầu nhất phẩm đường cao thủ đi sứ Biện Lương. Triều kiến Đại Tống Thái Hậu cùng Hoàng Thượng, là nguyên nội dung cốt truyện bên trong xuất hiện qua sự tình. Kỳ thật bọn hắn hướng mời là giả. Chân ý là nhìn trộm hư thực, nghĩ muốn đem những năm này tại biên cảnh nhiều lần cùng bọn hắn đối nghịch cái bang nhất cử phá hủy. Trước cây uy danh, tái dẫn binh trưởng khu thẳng vào, mời Tần Trường Phong đồng hành, cũng bất quá là nhìn hắn võ công cao thâm, nghĩ muốn nhiều cái giúp đỡ mà thôi. Đương nhiên, đây là tại hắn không biết Tần Trường Phong thân phận chân thật dưới tình huống. Này cũng vừa vặn cho Tần Trường Phong rời đi cơ hội. Mặc dù tiểu vô tướng công còn có 5 tầng tâm pháp không có đạt được, nhưng hắn cũng không sốt ruột. Đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Hách Liên đạc đạc cái này đen đùi tự nhiên cũng cùng theo đến đây. Không có cách nào, hắn đến nay còn tưởng rằng trong cơ thể mình đang ngủ say kinh khủng cổ trùng. Sở dĩ không dám chút nào rời đi Tần Trường Phong quá lâu. Tây Hạ nhất phẩm đường mặc dù danh xưng chiêu mộ đều là thiên hạ võ công cao cường nhân sĩ, nhưng trên thực tế, phần lớn là tam lưu trở xuống nhân vật. Tại một năm trước đó, căn bản cũng không có một cái Tần Trường Phong có thể để mắt. Hiện tại sở dĩ còn có mấy cái, là bởi vì tứ đại ác nhân đến rồi. Bọn hắn cùng nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng, cũng là tại Đại Lý Quốc sát Vũ Bắc về phía sau. Gặp được Tây Hạ Quốc nhất phẩm đường bên trong đi ra thông báo tuyển dụng võ học cao thủ sứ giả. Bốn ác không chịu cô đơn, liền đều đầu nhập, bốn người này võ công cao cường, thoáng hiển lộ thân thủ, lập tức chịu đến lễ vật, được tôn sùng là khách quý. Lần này đi về hướng Đông Biện Lương, liền giống như Tần Trường Phong, Hách Liên Thiết Thụ mang cùng bốn người, có chút nể trọng. Một ngày này trạng vạng tối, đám người hành vi một cái sơn cốc, thấy sắc trời đã tối, Hách Liên Thiết Thụ liền hạ lệnh ngay tại trong cốc xây dựng cơ sở tạm thời qua đêm. Cái này một chút vụn vặt sự tình tự nhiên có bình thường võ sĩ đi làm. Chờ, các loại, doanh trại đóng tốt, Tần Trường Phong mới thản nhiên vào ở. Hách Liên đạc đạc an bài cho hắn một tòa rộng thoáng lều vải, ngồi tại chiên chăn lông tử bên trên. Tần Trường Phong không khỏi bắt đầu trầm tư đứng lên. Hiện tại nhiệm vụ chính tuyến 1 cùng 2 cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Nhưng hắn coi trọng nhất lại là nhiệm vụ chính tuyến 3. Cũng là bởi vì cái kia có thể tìm kiếm nhân vật thuộc tính phụ trợ kỹ năng ban thưởng. Chẳng qua cái này tìm tòi nghiên cứu chân tướng nhân vật, đối với hắn cái này biết trước tất cả người tới nói, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng thao tác đứng lên lại tương đương phiền phức. Đầu tiên là phải có nhân chứng cùng hoàn cảnh, bức bách Mộ Dung Bác không thể không chính miệng thừa nhận. Không phải hắn ăn không răng trắng nói ra, không có người thừa nhận chủ não hiển nhiên không biết quyết định nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Thứ yếu liền còn phải hắn chính miệng nói ra, ý vị này nếu như bị người khác vượt lên trước công bố, hắn nhiệm vụ này cũng là trực tiếp quyết định thất bại. Huống chi trong đó còn liên lụy tới Kiều Phong, Huyền Từ cùng Hư Trúc đám người, có thể nói rút dây động rừng. Một cái không tốt nhiệm vụ chính tuyến 3 là hoàn thành, nhưng là phương diện khác lại bị ảnh hưởng đến rối tinh rối mù. Một việc quan trọng khác chính là muốn cùng Tu Di Sơn trưởng lực dung hợp đỉnh cấp trưởng pháp, Thiên Sơn lục hợp trưởng cùng Hàng Long thập bát trưởng. Tần Trường Phong càng vừa ý cái sau, bởi vì cái trước chiêu thức quá tinh diệu phức tạp, một khi biến thành kỹ năng lại chính là các loại lấy hay bỏ. Ngược lại còn không bằng cái sau dạng này cương mãnh trực tiếp trưởng pháp càng thích hợp thí luyện. Giả, chẳng qua làm sao từ Kiều Phong nơi đó đạt được Hàng Long trưởng, cũng là vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngay tại Tần Trường Phong trầm ngâm thời điểm, bên ngoài lều đột nhiên vang lên tiếng cãi vã kịch liệt. Chỉ nghe một cái thô kệch điên âm thanh quát: "Uy, ngươi trong tay bưng thứ gì? Làm sao không thấy ngươi cho chúng ta tứ đại ác nhân đưa đi? Chẳng lẽ là xem thường chúng ta?" Đầu bếp bên kia còn có Nhạc Tam gia nghĩ muốn chính mình đi lấy chính là, nói chuyện chính là Hách Liên Đạc Đạc, ngữ khí cũng khá lịch sự. Chẳng qua Tần Trường Phong nghe xong liền ám đạo tiêu rồi. Quả nhiên, trước đó thanh âm kia lập tức chợt quát lên: "Ta là Nhạc lão nhị, làm sao gọi ta Tam gia? Ngươi có chủ tâm xem thường ta sao?" Người này chính là trong tứ đại ác nhân Nam Hải thần Ngạc Nhạc lão tam. Ngoại hiệu hung thần ác sát, dáng dấp cũng hung thần ác sát. Nói xong đưa tay một trường, liền hướng trước mặt bưng mâm thức ăn Hách Liên Đạc Đạc vỗ tới. Một trường này như đập thực, Hách Liên Đạc Đạc không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng đột nhiên, một đạo bạch quang đột nhiên phóng tới, bất ngờ không đề phòng trực tiếp xuyên thủng Nhạc lão tam quạt hương bồ đồng dạng bàn tay. Bắn lạnh thấu tim, Nhạc lão tam bị biến cố bất thình lình này làm cho khẽ giật mình. Lập tức nổi trận lôi đình: "Tên vương bát đản nào đánh lén lão tử, cút ra đây cho ta." Ba, hắn vừa dứt lời, bên tai lập tức liền truyền đến một tiếng vang vọng, tùy theo mắt nổi đom đóm, má trái bên trên truyền đến một trận đau rát. Hắn dùng tay sờ một cái, nhất thời sờ đến một tay nắm hình dạng sưng đỏ. Hắn liền tính có ngốc, cũng biết chính mình mới vừa rồi bị người cách không vô hình đánh một bàn tay. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng người này có thể không hiện thân liền để cho mình ngay cả ăn hai cái thiệt thòi lớn. Công lực nhất định thâm hậu đến đáng sợ, chí ít hơn mình xa. Trong lúc nhất thời vừa tức vừa kinh: "Lão tam, người quỷ gào cái gì?" Thanh âm của một nữ tử yếu ớt vang lên. Nàng người khoác một bộ màu xanh nhạt trường sam, tóc dài đầy đầu, ước chừng khoảng 40 tuổi. Tướng mạo có chút xinh đẹp, nhưng hai bên trên hai gò má đều có ba đầu đỏ thắm vết máu. Từ đáy mắt thẳng vạch đến cằm dưới, tựa hồ vừa cho người ta ngón tay cào nát đồng dạng. Là trong tứ đại ác nhân, việc ác bất tận, Diệp Nhị Nương. Tại nàng bên cạnh, còn có cái mặc áo bào xanh kỳ quái nam nhân, râu dài rủ xuống ngực, mặt như cương thi, một đôi mắt trợn to lớn, sáng ngời có thần. Cổ quái là hắn đi đường không cần hai chân, mà là lấy một đôi mảnh thiết trượng điểm tiến lên. Chính là bốn ác đứng đầu, danh xưng tội ác chồng chất, Đoàn Duyên Khánh. Diệp Nhị Nương gặp Nhạc lão tam không lên tiếng, lại châm chọc nói: "Lão tam, bị người đánh cũng không biết hoàn thủ, còn muốn cùng tỷ tỷ tranh lão nhị vị trí." Nhạc lão tam bình sinh hận nhất bị người xem thường hắn. Nghe lời này lần nữa nổi trận lôi đình: "Đánh giám, ngươi biết cái gì?" Ba, lại là không hiểu thấu một bàn tay. Sau đó má phải của hắn cũng sưng lên đứng lên, giống như chuyên môn liền nhằm vào một mình hắn. Cái này để hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất. Không quan tâm quát: "Vì cái gì luôn luôn ta? Ai kêu nơi này ngươi sắp xếp cuối cùng?" Theo âm thanh, Tần Trường Phong mang theo một mặt nạ từ trong lều vải đi ra. "Các hạ đến tột cùng muốn thế nào?" Từ Đoàn Duyên Khánh nơi đó phát ra trầm muộn âm thanh. Môi hắn một tia không động, nhưng âm thanh lại đích đích xác xác là từ hắn chỗ nào truyền tới. Bởi vì hắn dùng bụng ngữ, đối mặt tam đại ác nhân chất vấn, Tần Trường Phong chắp hai tay sau lưng, sau đó ngạo nghễ nói: "Rất đơn giản, từ nay về sau các ngươi tứ đại ác nhân đổi tên ngũ đại ác nhân. Bần tăng muốn làm năm ác đứng đầu." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, làm sao cũng không nghĩ tới hắn lại sẽ náo một màn như thế. Phản ứng nhanh nhất vẫn là Nhạc lão tam, chỉ nghe hắn vội la lên: "Không được, ngươi nếu là làm lão đại, ta không phải muốn té ngã Nhạc lão tứ, đánh chết đều không được. Tần Trường Phong nắm vuốt Bồ Đề Châu hướng hắn thoáng nhìn. Kia bần tăng thật là đánh chết ngươi, vừa vặn còn là tứ đại ác nhân không cần đổi tên. Nhạc lão tam cổ co rụt lại, vội vàng bụm mặt vọt đến Đoàn Duyên Khánh sau lưng. Đoàn Duyên Khánh sắc mặt thâm trầm, dùng bụng ngữ hỏi, không biết các hạ vì cái gì muốn làm ác nhân. Tần Trường Phong ngửa mặt lên trời thở dài, bần tăng có một môn khoáng thế thần công, sau khi luyện thành liền có thể tung hoành thiên hạ không người có thể địch. Nhưng này công truyền thuyết số lượng trăm năm trước một cái làm nhiều việc ác ma tăng sáng tạo. Tu luyện điều kiện tiên quyết là muốn trở thành ma Phật. Ta thực tiễn mấy năm từ đầu đến cuối không được hai chữ này chân tủy. Càng nghĩ, cho rằng muốn trở thành ma Phật, đi đầu nhập ma, ma chính là ác, sở dĩ ta muốn cùng các ngươi học tập như thế nào làm ác người. Thiên hạ ác nhất ma đầu. Lời nói này, ngoại trừ không phải là vì luyện công mà là vì hoàn thành tên gọi nhiệm vụ bên ngoài. Còn lại tất cả đều là tình hình thực tế. Phát ra từ nội tâm nói thật, sở dĩ ngữ khí vô cùng nhiên, cho dù ai nghe cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Dù sao ai không có việc gì ăn no dỗi việc lấy chuyên môn cùng ác nhân xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhạc lão tam lại không chịu nổi tịch mịch, làm ác cũng muốn học. Người dạng này không có thiên phú người có thể làm không thành đại ác nhân. Tần Trường Phong châm chọc nói, không muốn học. Ngươi như thế nào là lão tam? Không phải lão nhị cùng lão đại? Nhạc lão tam bị một trận này mỉa mai nhất thời im lặng. Hắn rất muốn nói là bởi vì chính mình đánh không lại phía trên hai cái cho nên mới xếp tại lão tam, mà không phải mình làm ác so ra kém nhân ra. Nhưng dạng này từ đọa uy danh sự tình hắn là sẽ không làm. Chẳng qua thật muốn nói lên đến, làm ác thật đúng là không phải người nào trời sinh đều biết. Hơn nữa làm đồng dạng ác dễ dàng. Nghĩ muốn làm một cái chân chính nhân thần cộng phẫn đại ác nhân cùng ma đầu liền không dễ dàng. Ngươi đến có một viên chân chính vạn ác chi tâm. Tần Trường Phong tự nhiên còn không có ý định ở cái thế giới này khiến cho người người oán trách, từ đó bị một món lớn chính đạo nhân sĩ truy sát. Dạng kia hắn các hạng nhiệm vụ sẽ hiện lên tuyết lở thức triệt để thất bại. Hắn chỉ là nghĩ tiếp cận tứ đại ác nhân quan sát bọn hắn, sau đó phỏng đoán ác cùng ma tinh túy. Tốt chính bang chủ tìm tới hoàn thành ma Phật nhiệm vụ linh cảm. Đây cũng là hắn suy tư mấy năm, gần nhất lại nhìn thấy tứ đại ác nhân về sau, mới nghĩ ra được một cái tự nhận là tương đối đáng tin cậy biện pháp. Dù sao cũng so cắt thịt, giả từ bi, sau đó lại không hiểu thấu giết người. Những tên điên này dạng nếm thử phải tốt hơn nhiều. Ma Phật, không trước nhập ma, như thế nào thành Phật? Đối với cái này cùng Kim Cương Bồ Đề chẳng hạt nhắc lên quan hệ tên gọi, Tần Trường Phong vô luận như thế nào đều muốn thử hết sức mở ra. Suy nghĩ một chút chỉ giải phong tầng thứ nhất thánh hành giả tên gọi đến nay mang đến cho hắn nhiều ít thu hoạch, liền biết một cái đỉnh cấp danh hiệu tác dụng lớn đến mức nào. Các hạ nếu có thể để Đoàn mỗ cảm thấy không bằng, cái này đầu đảng tội ác danh hào cho ngươi là được. Lời còn chưa dứt, Đoàn Duyên Khánh tính tay chống đỡ thiết trượng trên mặt đất một chút. Thân ảnh liền từ mười mấy mét bên ngoài bay lên không vọt lên, hướng về phía trước đánh tới. Người giữa không trung tay trái thiết trượng tựa như Tần Trường Phong mặt môn điểm tới. Tần Trường Phong hời hợt trong nháy mắt một tiễn, chính giữa kia một trượng trượng nhọn như cây kim so với cọng dâu, đúng là không kém mảy may. Phịch một tiếng, Đoàn Duyên Khánh bị phản chấn lực lượng từ giữa không trung đánh trở về. Không đợi hắn xuống đất, Tần Trường Phong tay phải hư nắm, cách hai trượng khoảng cách, trong nháy mắt ba trượng gần như đồng thời đánh ra. Đoàn Duyên Khánh hai cây thiết trượng vội vàng hai đạo chỉ lực điểm ra, nhưng cuối cùng vẫn là có một trưởng không cách nào lại chống cự. Bị quẹt bên trong vai trái, lúc rơi xuống đất miễn cưỡng đứng vững, nhưng khoảng cách trước đó vọt lên nơi, lại lui về sau một trưởng. Các hạ công lực hùng hậu, Đoàn Duyên Khánh bội phục, đầu đảng tội ác vị trí Đoàn mỗ tặng cho ngươi. Mặc dù vừa rồi chỉ là luận bàn, nhưng Đoàn Duyên Khánh cũng biết đơn đả độc đấu, chính mình tám thành trở lên không phải trước mắt hòa thượng này đối thủ. Đối phương chẳng những nội công thâm hậu, trường pháp cũng tinh diệu vô cùng, cùng hắn đánh đến lưỡng bại câu thương, còn không bằng đem một cái không đáng tiền hư danh nhường ra đi. Nói không chừng còn có thể kết giao một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Đối với mình đoạt lại đại lý hoàng vị sự tình rất có ích lợi. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.